Đế quốc bại gia tử, chương 922, chiến trận tiếp liền biến đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đổi trận, một tiếng này, ở trong cả sân vọng về, để cho được tất cả mọi người đều là cả kinh. Trước kia như vậy trận pháp, đã đủ tươi đẹp, đem quân dũng sĩ cường thế công kích toàn bộ ngăn cản, mà giờ khắc này vẫn còn có đổi trận. Ba ngũ, bên phải trên, bảy ngũ cắm chúng, hai thập bên trái bên trong. Theo mệnh lệnh hạ đạt, từng đạo thanh âm cũng là tiếp vang liên tục dày. Đây chính là khẩu lệnh, vì có thể nhanh chóng hơn biến đổi tương ứng trận hình, Vương Khang an bài lấy ngũ làm trụ cột đơn vị, hơn nữa lập ra đối ứng khẩu lệnh. Dựa theo trước huấn luyện, binh lính chỉ cần căn cứ khẩu lệnh, đi đến tương ứng chỗ đứng, như vậy hiệu suất hiển nhiên cao hơn, thực hiện toàn quân liên động. Ngay tại quân dũng sĩ hơi rút lui, lần nữa công kích lúc đó, trận hình vậy đang nhanh chóng biến đổi. Phía trước nhất không nhúc nhích bởi vì phe địch trận hình mũi dùi chính là công kích lúc. Từ phía trên nhìn, vốn là tương tự với trận hình tròn, nhưng giờ phút này cái tròn hai bên bắt đầu hướng ra phía ngoài mở rộng, phía sau vậy nhanh chóng bổ sung, hình thành một cái đồ tam giác hình dáng. Cái trận này loại hình tạo thành, vừa vặn đem quân dũng sĩ trận hình mũi dùi hướng ngược lại bao vây. Cái này, trên khán đài có một người già đem kinh thanh nói, đây là nhạn hình trận, tả tướng Lâm Tương như mở miệng hỏi nói. Phương đại nhân, cái gì là nhạn hình trận? Thành tựu văn thần, hắn cũng không hiểu lắm quân sự trận pháp. Cái gọi là nhạn hình trận là một loại hướng ngang mở ra, chừng hai cánh về phía trước hoặc là về phía sau thang lần sắp hàng đội hình chiến đấu, về phía trước chính là đồ tam giác hình chữ, giống như con vượn hai cánh tay về phía trước đưa ra như nhau, là một loại dùng để đánh bọc vòng vèo trận hình. Đây là vang lên một đạo nũng nịu, làm ra giải thích chính là Trương Tiêm Tiêm, nàng nghi tiếng nói. Bất quá cái này tựa hồ cũng là đơn thuần nhạn hình trận. Không nghĩ tới Tiêm Tiêm lại vẫn hiểu quân pháp chiến trận. Phương Dận sau khi cảm thán, rồi sau đó mở miệng nói. Đây quả thật là không phải đơn thuần nhạn hình trận, cũng có qua sửa đổi và dung hợp. Lại là sửa đổi trận pháp, đám người một phiến kinh nghi. Trận pháp là chết ở trong thực chiến, muốn kết hợp tình huống thực tế tới bài binh bố trận. Quảng cáo, căn cứ phe địch trận hình, làm ra tương ứng đối trận, đây chính là phá trận. Mà thay đổi đã có trận pháp dung hợp tự nghĩ ra, đây cũng là rất khó, nhất là ở loại cục diện này, rõ ràng cho thấy rất có nhằm vào tính chất làm ra, lại là thật khó. Giống vậy tướng lãnh căn bản cũng không khả năng làm được. Phương Dận mở miệng nói, Vương Khang, đây là tay của ngươi chứ, cái loại này thiên mã hành không sửa đổi, hắn theo bản năng liền nghĩ đến Vương Khang. Vương Khang nhàn nhạt nói, tiếp tục xem đi, xuất sắc còn ở phía sau. Quân dũng sĩ muốn khó khăn à, rất nhiều người đều là xúc động. Quả thật cũng là như vậy, thình lình đổi trận vừa vặn thương khấu cho quân dũng sĩ tới một cái phản bao vây. Cùng lúc đó, phát động công kích, quân dũng sĩ bốn bề thụ địch, ầm, một phiến dày đặc công kích mở ra, rơi vào đối ứng quân dũng sĩ binh lính trên mình. Tầng ngoài nhất binh lính trên mình cũng xuất hiện bạch ấn, hơn nữa toàn bộ công kích được chỗ hiểm, toàn bộ đều là công kích hữu hiệu. Dựa theo quy tắc phán định ra cục. Những binh lính này trong mắt một phiến tịch mịch ngã xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân dũng sĩ nhân viên, nhanh chóng xúc giảm, vượt qua trăm tên phán định tử vong bị loại, mà mấy con số này còn đang gia tăng. Ước chừng mới là hai cái hiệp là được cục diện như vậy, để cho tất cả mọi người đều mới liệu không đạt tới. Tiêu Lương Bình lại là như vậy. Hắn căn bản là không có nghĩ đến, Bình Tây quân lại có thể quen như vậy luyện sử dụng trận pháp nguyên bản hắn lấy làm cho này sẽ là Vương Khang khuyết điểm. Nhưng căn bản không phải, khiếp sợ một sóng tiếp theo một sóng, bị phản bao vây ở bên trong, bị động thụ địch quân dũng sĩ trận hình đã hoàn toàn rối loạn. Ở loại cục diện này dưới, muốn phá trận, chỉ có thể là đột phá một chút. Tột đỉnh đối với tột đỉnh, phá cho ta, chấm, Tiêu Loan tổ chức lần nữa chiến lực sau đó uống thuốc trăm người đi theo công kích tới. Ầm, dày đặc đụng nhau tiếng tiếp vang liên tục dày, khí lực thật là lớn. Một sóng va chạm sau đó, Ngư Ly phát hiện cổ quái, những người này chẳng những khí lực rất lớn, hành động còn rất bén nhạy, công kích một sóng tiếp theo một sóng. Một sóng sau một sóng mạnh, bởi vì bây giờ binh lực là phân tán ra, rất nhanh cũng cảm giác được áp lực. Tập hợp tinh binh, tập hợp toàn lực công kích một chút, Tiêu Lương Bình sách lược là không có sai, như vậy thì có thể phá vỡ trận hình. Không đúng, các ngươi không phát hiện những người đó rất mạnh sao, không tới trăm người, lại có toàn quân khí thế. Bình Tây quân trận pháp cũng không đơn giản, chú ý tới không, bọn họ mỗi năm người thành một tổ, đồng thời công kích, đồng thời phòng ngự, đây mới là ngăn cản. Bất quá quân dũng sĩ trước bưng công kích quá mạnh, sợ rằng không đỡ nổi bao lâu, xem có gì ứng đối phương pháp. chỉ cần cầm bình Tây quân trận hình tách ra, vậy đủ rồi kéo hồi cục diện. Trong sân chiến đấu, đã đến ác liệt vậy đến rằng co gián đoạn. Bình Tây quân bởi vì trung bộ chịu đựng áp lực từ hai bên không ngừng lui về. Lại đổi trận, có người kinh hô, đây chẳng lẽ là thứ môn đâu để trận. Theo trận hình biến hóa, nhân viên gia tăng, quân dũng sĩ đột phá cũng là gặp trở. 3-3-4, lục đinh lục giáp, thiên địa tam tài, theo tất cả loại thanh âm, trận hình cũng theo đó biến hóa, 3 người công kích, 7 người phòng thủ, 20 phòng thủ, 10 người công kích. Căn cứ tình huống thực tế, không ngừng biến đổi. Quảng cáo, Tiêu Lương Bình sắc mặt càng ngày càng khó xem, thực vậy công kích của bọn họ rất mạnh. Nhưng mỗi một lần công kích đều có thể gặp được mấy người ngăn cản, địch nhân phối hợp tương đối tốt. 5 người thành trận, 10 người thành trận, thậm chí 100 người thành trận. Tùy thời cắt chuyển, tùy thời công kích, tùy thời phòng ngự, căn bản là một cái chỉnh thể, dưới tình huống này, chỉ bằng vào cá thể mạnh mẽ, không có chút nào thành tựu, hoàn toàn khắc chế. Bá, bá, liền trước mấy đạo phá tiếng gió vang lên, Tiêu Lương Bình sắc mặt đại biến, khẩn cấp rút lui, khom người, khó khăn lắm tránh thoát, mà hắn người bên cạnh thì không như thế may mắn, liền trước mấy người bị quét đầu. Thật may là có nón sắt bảo vệ, nếu không sợ rằng có thể muốn tánh mạng. À, bởi vì đau đớn, người này phát ra đau đớn giống to, mà đồng thời, trong mắt của hắn nhưng là một phiến bạo ngược. Đây là một cái uống thuốc người, giờ phút này bị kích thích tựa hồ đã có chút mất lý trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dựa theo quy tắc hắn đã là xuất cục có thể hắn nhưng đứng lên, xông thẳng tới. Mận Bân, ngươi làm gì? Ở bên người Tiêu Lương Bình kéo lại hắn, chính ngươi bị sàng lọc nhanh lên một chút lăn ra ngoài. Không, ta muốn giết bọn họ. Cái này lạnh giọng làm được Tiêu Lương Bình đột nhiên run lên, hắn theo bản năng liền nghĩ đến Hồ Tiên Sinh từng đã nói với hắn, đây là hậu di chứng. Không tuân quy tắc tạm lại không nói, nhưng nếu để cho người phát hiện khác thường, cái này hậu quả mới là nghiêm trọng. Vạn bất đắc dĩ Tiêu Lương Bình bắt Mận Bân trực tiếp một quyền đánh tới. Liên tục chịu đựng đả kích Mận Bân rốt cục thì hôn mê đi. Tiêu thống lĩnh, một màn này, để cho hắn bên người binh lính thấy nhất thời đưa tới một phiến hỗn loạn, nhưng mà Tiêu Lương Bình nhưng không kịp giải thích, giờ phút này hắn càng chú ý là những người khác có hay không loại hiện tượng này tồn tại. Khá tốt Mận Bân chỉ là một ví dụ, nhưng cũng để cho hắn sắc mặt càng thêm khó khăn xem, bởi vì phát hiện người hắn giờ phút này chỉ còn lại có không tới một nửa, mà Bình Tây quân tựa hồ cũng không có gì thay đổi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé bia. GT, cách chương.